Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 87, cực phẩm nữ thần. Trương Bân đi tới một nhà đắt tiền nhất phòng ăn, ở trước cửa dừng lại xe. Hoa, đây không phải là Trương Văn Vũ mà, rốt cuộc thấy chân nhân, ngươi nhưng là ta thần tượng a. Không nghĩ tới bản thân ngươi so với trong video còn phải soái rất nhiều. Vừa đi vào phòng ăn sau, một đám phục vụ viên xông tới, tranh đoạt nhìn Trương Bân, cho ta ký cái tên chứ, mau mau nhanh, chiếu Trương tướng. Một người phục vụ viên từ phía sau một cái ôm chầm đến. Trương Bân đi lên liền hôn một cái. Trương Bân không thoải mái không dứt, đây không phải là muốn sinh hoạt a hát. Mỹ nữ kim tiền địa vị, ba người đã được đến. Trương Bân cảm giác mình đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đừng có gấp, từ từ đi, từ từ đi, ta từng cái thỏa mãn các người nguyện vọng. Trương Bân ha ha cười to hai tiếng, đám người người cười âm thanh không dứt thính. Một trận đi xuống, đi qua hơn hai lúc, Trương Bân mới vào một căn phòng riêng ngồi xuống. Lệ người chừng ta xong rồi cái gì nha? Có phải hay không là cũng muốn hôn ta nhỉ? Muốn hôn ta trước thời hạn chào hỏi a? Ta có thể bận rộn, được trước thời hạn an bài cho ngươi. Trương Bân xú thì nói, trong hình ảnh Lệ liếc một cái nói, chủ nhân ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Hừ, thật mất hứng, trêu chọc ngươi chơi đùa. Trương Bân lúng túng giải thích, ta muốn đi bồn tắm tắm. Bây giờ ngươi đóng cửa hình ảnh đi. Sợ cái gì, ta đều là nhìn rất nhiều lần. Trên người của ngươi mấy cây lông ta đều biết. Lệ khinh bỉ liếc mắt một cái. Hình ảnh biến mất, nên làm hình ảnh chính là Lệ ở Trương Bân não loại nào tạo thành hình ảnh. Đây là lần trước thăng cấp thời điểm mới có chức năng. Trương Bân, từ bồn tắm đi ra đã là 11 giờ. Không thể không nói quán rượu cao cấp chính là đầy đủ mọi thứ. Trương Bân hết sức hài lòng, nhưng là giá cả cũng là đắt tiền không dứt. Kết toán hoàn sau khi, tóm lại cảm thấy tâm chợt giật mạnh, tốn suốt 5.000 khối. Quả nhiên là người có tiền thế giới. Thư thư phục phục ra cửa, Trương Bân nghe âm nhạc lái xe. Mấy hôm không thấy Thượng Quan Tuyết còn có một tia hoài niệm. Ai ai ai, trước mặt đây là tình huống gì? Trên đường 5-6 cái tráng hán, ở đó vây quanh một cô thiếu nữ. Trương Bân dừng xe ở một bên. Hô, này buông cô gái kia ra, để cho ta tới. Một tên đại hán nhướng mày một cái, nhìn Trương Bân đạo, ngươi là lấy ở đâu nha ngươi? Các anh em dã hán cho ta. Trương Bân khinh thường cười một tiếng, đủ rồi câu ngón tay. Cử động này chọc giận mấy người. Vùng quả đấm chế biến trước muốn cho Trương Bân nằm xuống. Chính là chỗ này cười một tiếng để cho một bên Hà Thanh Nhã tâm lý ấm áp, đối với cái này nam tử xa lạ sinh lòng ái mộ. Một loại không nói ra được cảm giác, có thể ở trong nguy nan đứng ra, hơn nữa còn là dáng dấp không tệ nhân, hoàn toàn phù hợp Hà Thanh Nhã cảm nhận anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn. Hoàng Mao nam tử đi lên liền một quyền, Trương Bân dùng cánh tay vừa đỡ, hơi sững sờ, cảm giác lực đạo này cũng quá nhẹ, chẳng lẽ này Hoàng Mao nhường. Trương Bân ngược lại liền một cước, cho Hoàng Mao đạp ra ngoài xa 2 mét, lúc này không chỉ có Hoàng Mao sợ ngây người, chính là Trương Bân cũng là sững sờ, lúc nào như vậy lợi hại. Bây giờ ta không phải là mới tam cấp võ giả a hát. Hay đi cây em, ngươi tử thật có loại a. Các ngươi chờ đó cho ta. Chớ đi a, Hoàng Mao Bắc cực nhân đỡ dậy. Chỉ Trương Bân thả câu lời độc ác, ảo não rời đi. Ông nội tại bực này ngươi cả đời. Cút đi, mấy cái lưu manh đầy bụi đất lưu. Này lão tử mới dùng 3 phần lực. Phi. Trương Bân khinh thường nhổ bãi nước miếng, loại này thác quản nhân chính là bắt nạt kẻ yếu còn không muốn mất mặt, cũng không có để ở trong lòng, xoay người nhìn nữ tử như thế, ngây ngẩn, đây quả thực là cực phẩm a. da thịt như tuyết, giữ lại đủ lưu hải càng tăng thêm mấy phần điềm đạm. Ngũ quan tinh xảo lại phối hợp trên người khí tức, giống như là cho là không dính khói bụi trần gian tiên tử. Thấy nữ tử lộ ra ánh mắt nghi ngờ, Trường Bân biết rõ mình thất thố vội vàng nói, ngươi không sao chứ, thế nào như vậy chậm một người đi ra đây, nhiều nguy hiểm nột, may là gặp phải ta, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Hà Thanh Nhã hai cái thủy uông uông mắt to dự cảm. Tạ nhìn Trương Bân, mới vừa rồi nhưng lại như là hắn lời muốn nói rất nguy hiểm. Nhưng là này còn giống như không phải là đại buổi tối đi. Gặp phải người cũng không thấy nhiều an toàn. Lệ ảnh giống như mở ra. Có thể nói thần bổ đao. Tránh ra, ta có vậy thì thô bỉ a hát. Trong lòng Trương Bân trả lời một câu sau có vương giả Hà Thanh Nhã nói. Mỹ nữ lên xe đi. Ta đưa ngươi về nhà, nếu không mà nói ta không yên tâm. Hà Thanh Nhã do dự một chút liền theo Trương Bân lên xe. Ta ở nhà, Hà Thanh Nhã ngồi ở vị trí kế bên tài xế nịt chặt dây an toàn nói. Trương Bân nghe Hà Thanh Nhã trên người mùi thơm, căn bản không nghe rõ Hà Thanh Nhã nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy này người cực đẹp là hương phi tại thế. Lệ ngươi đem ngạnh thức ăn mỹ nữ lời nói lại một lần nữa cho một vừa cho ta. Ngươi tán gái để, cho ta cho ngươi làm dẫn đường. Có ngươi như vậy dạng chủ nhân a hát. Lệ thở phì phò đợi Trương Bân liếc mắt. Bất đắc dĩ chỉ một con đường. Hành xử một hồi Hà Thanh Nhã nói, chỉ tới đây thôi. Hà Thanh Nhã giọng có chút trầm thấp. Bởi vì thực ra dọc theo con đường này nàng không ít trộm miểu Trương Bân. Trên mặt còn nhiều hơn vậy thì mấy phần ngượng ngùng. Thậm chí còn có một tia không nghĩ xuống xe ý tưởng. Chính nàng cũng là sợ hết hồn. Ai, mỹ nữ, có thể điện thoại a hát. Sau này còn nữa người xấu khi dễ ngươi tìm ta. Trương Bân lấy điện thoại di động ra giao cho Hà. Văn Nhã, cái điện thoại di động này nhìn bạn tốt. Còn có khoa học kỹ thuật cảm. Chẳng lẽ là tân nghiên cứu? Nhìn có điểm giống chỉ quà. Bản thăng cấp. Hà Văn Nhã lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn điện thoại di động hỏi. Trương Bân ngạo nghễ gật đầu một cái. Còn muốn nói ra cái điện thoại di động này trâu bò chi sơ. Lại bị Lệ lên tiếng cảnh cáo một chút. Mới bỏ qua. Lần này cảm ơn ngươi. Hà Thanh Nhã ôn nhu nói. Thanh âm này còn như nước chảy thanh thúy. Chủ nhân ngài mi mắt đều phải rơi ra ngoài. Không chính là một cái nữ nhân a hát. Có cái gì đẹp mắt? Lệ phàn nàn nói. Càng là trách cứ hắn mới vừa rồi bại lộ điện thoại di động bí mật. Huy, ta nói Lệ ngươi thế nào luôn là hủy đi ta đài đây? Ta cho ngươi biết sau này nếu như ngươi ở tổn hại ta lời nói. Ta sẽ không làm cho ngươi nọ vậy đáng chết, nhiệm vụ ta đã nói với ngươi. Lệ khinh thường đổi một, loại sinh thanh âm, nhu mỹ vô cùng, tựa hồ có thể dung hóa cốt đầu như thế. Nói, không có quan hệ chủ nhân, ta có thể căn cứ ngài vi ước trừ đi ngài tương ứng tuổi thọ. Ở ngài trước mấy cái chủ nhân chính là chỗ này a hát chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.